Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1078. Anh càng chạy càng nhanh. Càng chạy càng nhanh, cô ở phía sau cô sức đuôi theo. Cô nặng nhọc thở phì phò, muốn đuổi theo bước chân anh, muốn bảo anh dừng lại. Nhưng khoảng cách giữa bọn họ là càng lúc càng xa. Khi cô sắp chịu đựng không nổi, anh dừng lại, để lại cho cô một bóng lưng. Cô vừa kinh ngạc lại vui mừng, cũng tìm về âm thanh của bản thân. Tế một chiếc xe tải trống rỗng cực lớn trực tiếp đâm vào anh. Anh bay lên, nên thật mạnh trước mặt cô. Máu thịt mơ hồ, trên khuôn mặt anh tuân không còn chút huyết sắc. Ánh mắt trước nay luôn mang theo vẻ bá đạo cường thế. Đã nhằm chặt, anh chết ngay dưới chân cô. Không nhúc nhích, Tạ Chi Thành, Diệp Như Hề gọi tên anh. Mở choàng mắt, chỉ nhìn thấy trần nhà trống không. Cô ngồi dậy, tê hét ở dốc từng ngụm. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh, dường như bị người ta vớt lên từ vũng nước. Là mơ sao? Hốc mắt cô trọt ướt, lồ ân ngực vô cùng đau đớn, giống như người khác đã tàn nhẫn khỏe đi một lỗ. Ngay sau đó, cô ôm gối nức nở thành tiếng. Sau thời gian dài áp lực, thống khổ cũng tìm được lỗ hổng để bùng nổ. Cô thuyết phục chính mình, thuyết phục Tiểu An và Nhắc Nhạc, phải tin tưởng anh chưa chết sâu trong đáy lòng. Cô cưỡng ép bản thân không thể nghĩ tới khả năng kia. Nhưng điều này không có nghĩa là suy nghĩ kia sẽ biến mất. Tạ Chi Thành, anh rốt cuộc đã đi nơi nào? Em, hối hận, đúng vậy, cô hối hận, cô cuối cùng cũng hối hận. Cô nghĩ mọi cách trốn tránh, đổi lấy là việc anh bỏ mạng. Nếu cô biết sẽ dẫn tới hậu quả như vậy, cô thà rằng bọn họ tra tán lẫn nhau tới tan thành mảnh nhỏ. Cũng không muốn đối mặt với chuyện anh chết. Em hối hận rồi, Tạ Chi Thành, anh, tiếng khóc dần lớn hơn. Cuối cùng biên thành gào khóc không thể kiềm chế. Nước mắt dính ướt quần áo, dính ướt chăn. Tối nay, Diệp Như Hề lần đầu tiên biết, từ ánh mắt đầu tiên yêu anh, tình yêu này không hề giảm bớt. Cô từng cho rằng bọn họ sẽ không yêu nhau, sẽ không đi đến cuối cùng. Cô tự cho rằng giữa bọn họ có ngàn vạn điều không có khả năng. Dứt khoát quay đầu lại, nhưng cô đã xem nhẹ tình cảm chân thật của mình. Cô yêu anh, nhưng chờ khi cô tỉnh táo lại, anh đã biên mật. Trong lúc ngủ mơ, cô lẩm bẩm nói nhỏ, một giọt nước mắt chảy xuống cô. Ngày thứ hai, Diệp Như Hề nhìn đôi mắt sưng húp của mình trong gương, khóe chỉ biệt cười khổ. Cô trang điểm nhẹ, che lắp đôi mắt sượng một chút, thay xong quần áo, liền đi đánh thức Tiểu An và Nhạc Nhạc. Ba người ăn bữa sáng, mới sáng sớm đã tới bệnh viện. Hứa Lão Phu nhận nửa nằm trên giường bệnh, sắc mặt bình tĩnh, dường như người sắp phải phẫu thuật không phải là bà. Thậm chí còn có thể dịu dàng an ủi Tiểu An và Nhạc Nhạc đang đỏ mắt. Cách chương